Chương 104, nhiệm vụ đúng hạ nạ bì. Tê chương 104, nhiệm vụ đúng hạ nạ bì tê lập lương hảo quan hệ, đem độ thân mật để thẳng tới 80 điểm trở lên. Kiến nghị, có thể từ nàng yêu thích, thậm chí là nàng tỷ các nàng 2 tỷ muội mặc dù có chút mâu thuẫn, nhưng cảm giác tình sau tới cũng không tệ lắm nói 30 điểm sao may mắn không có quá ra cách trường tưởng bên trong lòng không khỏi tùng cửa khí. Thế nhưng, chẳng biết tại sao. Nội tâm của hắn trong cũng là nổi lên một luồng khó có thể phát hiện đến thất vọng tâm tình óc cửa tác giả ngữ, rốt cuộc phát hiện chính mình nội tâm ý tưởng chân thật rồi không thật đáng mừng a cổn tuy là điểm này, hắn cũng không có phát giác bất quá, liền ở chỉ một lúc. Hệ thống sở vọng lại thanh âm, cũng là tháng 2 năm 20 để đang ở trong hội trường, còn ở tin tưởng lấy quản chế nhiệm vụ, cũng không thể lộ ra chương tưởng, phát ra trận ai thanh âm tới. Trong này có cực độ kinh ngạc, còn có hắn không có phát giác được nhạt đàm luận hân hỉ cái này không khoa học cồn cồn Trương Tường sợ kêu một tiếng. Mà ở lương gọi sau đó, Trương Tường mới nhớ tới mình rốt cuộc đúng người ở chỗ nào, nhớ lại chính mình nhưng là làm ám bộ nị ra, ở chấp hành lấy theo dõi nhiệm vụ đâu cồn bất quá xả kỳ hảo đúng trong hội trường khán giả đều ở đây bởi vì ủ trí hạ xạ sủ kẻ không có trình diện, đang phát tiết cùng với chính mình cảm xúc hô to lấy. Cũng không có người chú ý tới Trương Tường cái này bên dị tượng có thể, coi như là phát giác, bọn họ cũng sẽ không đi còn đi. Dù sao, ám bộ coi như tại chính mình thôn tử bên trong cũng không có quá hảo danh tiếng á ám sát bộ đội mà, đối ngoại, đã cùng bên trong ở quét mắt một vòng, xác định cũng không có xuất hiện cái gì giấy lậu sau đó, Trương Tường mới xem như thở dài một hơi, nhớ lại mới vừa gọi hệ thống kia lạnh như băng sạch lên tiếng trả lời thanh âm đến. Nhớ lại đệ 3L cái chi nhánh nhiệm vụ. Đờ cờ mờ hố cha, hệ thống phụ trợ, ngươi biết nghịch đẩy không 14 tuổi tiểu lõ ly, đúng phạm tội sao di dường như ở hồ cả bên trong không tính là á thật giống như ta có thể đi nhìn thử một chút á bậy không phải, ta làm sao sẽ có loại này ta ác ý tưởng nói chung, cái này nhiệm vụ ta là khẳng định sẽ không đi làm cồn đại khái cửa, không. Mà đang ở còn kém một chút như vậy. Trương Tường sẽ trực tiếp cự tuyệt hệ thống phụ trợ đi làm cái này nhiệm vụ thời điểm. Hệ thống phụ trợ cũng là rốt cuộc dùng nàng kia băng lãnh mời giòn thanh âm, nói tiếp tha di giờ e ra cái này nhiệm vụ, nhưng thật ra là có thể chọn cho nở đến tận đây. Trương Tường mới xem như tùng cửa khí, hủy bỏ muốn cự tuyệt cái này nhiệm vụ ý tưởng. Kế tiếp, chính là đạo kia băng lãnh mời giòn thanh âm, đem nhiệm vụ sau khi hoàn thành tưởng lệ cùng hạn chế thời gian nói thời gian đi ra ngoài. Bất quá. Làm Trương Tường đem đối phương thoại ngữ triệt để nghe hết thời điểm. Trương Tường cũng là triệt để phát điên bởi vì nàng đúng nói như thế, cơ thường, bí mật ta này nhiệm vụ đúng ẩn tàng nhiệm vụ, đến khi hoàn thành chi sau, ngươi sẽ biết. Nếu như ngươi nghĩ sớm một chút biết, phải cố gắng đi, thiếu niên cổn dê nhiệm vụ hạn chế thời gian, không mặc dù nhưng đúng không, thế nhưng ôm càng lâu, ngươi được đến thưởng cho lại càng kém á đến hoa lửa bắt đầu quá 14 tuổi. Ngươi nằm có cơ hội hoàn thành cái này cái nhiệm vụ ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký, ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký, nhiệm vụ đánh giá, không cái gì thiếu niên ngươi được tiện nghi còn muốn khoe mã sao quá tham lam, thiếu niên một tử đi, nếu như ngươi thật có thể nghịch đẩy hạ nạ bị lời nói ta sẽ cho ngươi đánh giá. Phi một cái thưởng cho đúng bí mật, coi như là hết thành, cũng có thể không có bất kỳ thưởng cho đánh giá nhiệm vụ tại sao có thể có như thế bây cha mặc cho vụ á hệ thống ngươi là dự định bây chết ta sao bảy bất quá, để Trương Tường thở phào một cái lúc sau khi, nhiệm vụ thời gian rất dài, hầu như có tiếp gần thời gian 7 năm. Ở nơi này thời gian 7 năm bên trong, tất cả cũng có thể phát sinh, không phải sao scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.